Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1805. Chương 1805. Kế hoạch. Sau đó, Bạch Vũ Triết dự định trước xử lý một chút cái kia tù binh. Sau đó lại quyết định như thế nào đi ứng đối. Bọn hắn phân tích mặc dù rất có đạo lý, các loại logic cảm giác đều là thành lập, nhưng cụ thể đúng hay không, cái này cũng rất khó nói. Dù sao rất nhiều chuyện, phương pháp cũng không phải là chỉ có một loại. Nhưng là, lần này tù binh so với lần trước muốn kiên cường rất nhiều. Tại Bạch Vũ Triết rất nhiều thủ đoạn phía dưới, thế mà cắn chặt răng chết cũng không mở miệng. Cuối cùng đem các loại kịch liệt đau nhức cho tươi sống tra tấn điên mất. Khó có thể tưởng tượng, một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thế mà bị đau nhức điên. Thống khổ này đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt. Trên thực tế dù là có chút thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều không nhất định gánh vác được. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể là xem như đối phương kế hoạch liền cùng chính bọn hắn phân tích không sai biệt lắm. Sau đó lại đi thương lượng ứng đối kế hoạch. Bạch Vũ Triết đầu tiên là vững chắc một chút trước mắt bố trí đến trận pháp. Tạm thời liền đem nơi này xem như nơi ở tạm thời. Còn có đan hương các cùng người của Lâm gia cũng tạm thời liền ở bên trong. Bọn hắn đi ra ngoài, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hắc ma điện tới người, xem ra đến bây giờ, tu vi kém nhất đều là thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Mà lại chỉ xuất hiện qua một cái khác đều là tam trọng thiên trở lên. Đan hương các cùng Lâm gia sức chiến đấu căn bản có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa còn cần Bạch Vũ Triết bọn hắn phân tâm đến bảo hộ. Sau đó muốn làm bước đầu tiên, Bạch Vũ Triết tự nhiên là muốn phá hư đối phương thống nhất hoang vực. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bởi vì trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng, điểm này rất khó làm được. Hoang vực sớm muộn là sẽ luân hãm, bằng mấy người bọn hắn thực lực, ngăn cản không được. Liền trước mắt mà nói, hắn đều không rõ ràng Hắc Ma Điện đến cùng đến bao nhiêu cường giả. Chớ nói chi là về sau khẳng định còn sẽ có liên tục không ngừng cường giả tiến vào nơi này. Bọn hắn chỉ là muốn tạm thời hóa giải một chút. Nếu như thuận tiện có thể tìm tới Lâm Hinh Vân, như vậy liền dẫn người sớm một chút về chủ đại lục đi. Chỉ có dốc hết chủ đại lục lực lượng, đoán chừng mới có thể ngăn cản thiên ma đại lục xâm lấn đi. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Vũ Triết cũng không có đem tìm kiếm Lâm Hinh Vân sự tình đem thả hạ. Bây giờ phát sinh loại này dung chuyển, nói không chính xác có thể càng thêm dễ dàng tìm tới cũng không nhất định. Bước đầu tiên kế hoạch định ra sau đó, Bạch Vũ Triết liền mang theo đám người xuất phát. Bọn hắn tất cả sức chiến đấu, một cái đều không có lưu lại. Chúng ta hẳn là đi đâu mà tìm bọn này Hắc Ma Điện người? Thiết Tháp đặt câu hỏi. Từ khi kia Thiên bị Bạch Vũ Triết tán thưởng một câu sau đó, hắn lộ ra càng thêm chủ động. Ngân Lang Quốc lần này mặc dù tổn thất so sánh thảm trọng, nhưng là tương đối với Vũ Quốc Phù Thành bên này nói, bọn hắn vẫn là chiếm ưu. Ta đoán chừng Hắc Ma Điện người hẳn là sẽ còn duy trì Ngân Lang Quốc, cho nên chúng ta trước hết đến Ngân Lang Quốc đi thôi. Bạch Vũ Triết đã sớm nghĩ kỹ mục đích, có lẽ Hắc Ma Điện tạm thời tập kết sẽ không ở Ngân Lang Quốc. Có thể Bạch Vũ Triết cảm thấy chỉ cần tìm được bọn hắn giấu ở Ngân Lang Quốc lực lượng, đem nó chém giết cũng coi là một cái đường tắt. Tóm lại, hắn là ôm tới bao nhiêu giết bấy nhiêu quyết tâm đi. Bất quá cần tại phạm vi năng lực của mình bên trong. Tất cả mọi người mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó tiên triều Phù Thành phương hướng mà đi. Nơi này chính là cùng Ngân Lang Quốc giáp giới chi địa. Đối phương nếu như còn có cái gì cử động, cực lớn khả năng y nguyên sẽ còn đi qua nơi này. Tại ẩn thân trạng thái phía dưới, tốc độ của bọn hắn tự nhiên nhanh không được. Hơn nửa ngày thời gian mới đến Phù Thành,